Chương 1065, Tam Đại Thánh Cung. 1065 bên cạnh hắn làm sao đi theo bốn cái thánh tộc sớm biết liền giết chết hắn rồi lúc này, hỏa thần thông hận không thể quất chính mình một cái vào miệng, sớm biết vừa mới liền trực tiếp động thủ, đem kim cốc thần giải quyết hết. Hắn không nghĩ tới, kim cốc thần bên người vợ y ma đi theo bốn cái thánh cung đệ tử hơn nữa, còn là đến từ ba tòa thánh cung. Nếu là bốn người này xuất từ cùng một tòa thánh cung mà nói, hỏa thần thông còn không biết đem bọn hắn để ở trong mắt, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, bốn người này phân biệt đến từ ba cái bất đồng thánh cung bản nguyên thánh cung cũng sẽ không vì hỏa thần thông, đi đắc tội tam đại thánh cung. Hiện tại, hỏa thần thông đã thấy ba đạo thánh lực bay lên không, nếu là hắn tại động thủ thái sơ, trưởng thành, vạn vật tam đại thánh cung, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Mặc dù hỏa thần thông khu nở dê nhóm lửa hồn đăng, liền ở trong bản nguyên thánh cung, nhưng nếu là tam đại thánh cung đồng thời xuất thủ, bản nguyên thánh cung nhất định sẽ giao ra hỏa thần thông hồn đăng. Thánh cung uy nghiêm không thể xâm phạm, liên tục đắc tội ba tòa thánh cung, cái kia thuần túy liền là tìm cái chết. Hỏa thần thông, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lãnh Tiêm khuôn mặt lãnh diễm, nàng cũng không phóng xuất ra trên người mình vạn vật chi lực, nhưng là lúc này, nàng QNZ đứng dậy. Nguyên lai là Lãnh Tiêm sư muội hỏa thần thông mặc dù là vĩnh hằng chi chủ, đã đạt đến thánh địa trưởng giáo một cấp thực lực, nhưng là hắn tại đối mặt thánh tộc tạo vật chủ thời điểm, nhưng như cũ luôn thấp một đầu. Hỏa thần thông tầm mắt có chút dao động, Lãnh Tiêm ở trong vạn vật thánh cung địa vị phi phàm, chính là vạn vật cùng chu coi trọng nhất một cái đệ tử, mặc dù nàng hiện tại chỉ là một cái tạo vật chủ, nhưng là nàng nhưng lại có không tầm thường tiềm lực. Liên liên vạn vật thánh cung món kia dị thường nổi danh trí bảo, liền bị vạn vật cùng chu ban cho Lãnh Tiêm, để nàng lấy ra phòng thân. Còn có cái gì những chuyện khác sao? Lãnh Tiêm vững vàng đứng tại Anh Lạc trước người, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, lạnh nhạt mà hỏi. Không, không có việc gì rồi lúc này, không chỉ là hỏa thần thông, hỏa nguyên thánh địa mặt khác ba cái vĩnh hằng chi chủ, trên trán đều chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Không sao còn không mau cút đi. Lãnh Tiêm có chút không nhịn được nói. Là cấp cho hỏa thần thông mấy cái lá gan. Hắn cũng không dám tại trước mắt bao người đối Lãnh Tiêm động thủ căn bản liền giết không chết nàng, chỉ cần nàng từ hồn đăng bên trong phục sinh, chính là hỏa nguyên thánh địa hủy diệt một khắc này. Mà lại, nơi này không chỉ có Lãnh Tiêm, càng có hy vọng hơn giãn nở vọng thư có thể thành trưởng thánh cung cung chủ nhi tử, cái thân phận này cần phải so Lãnh Tiêm lớn quá nhiều, đắc tội Lãnh Tiêm hắn còn có một số cơ hội nhưng nếu là không cẩn thận chọc phải vọng thư vậy coi như là tai họa ngập đầu rồi. Ngay sau đó, Hỏa thần thông mang theo hỏa nguyên thánh địa một đoàn người xám xịt rời đi. Thánh cung diệt thánh địa, cũng không phải nói chuyện giật gân. Đã từng, ngũ hành thánh địa thủy hành thánh địa cường giả, vì cướp đoạt một kiện bảo vật, giết thái sơ thánh cung một cái tạo vật chủ. Kết quả, cái thái sơ thánh cung kia đệ tử từ hồn đăng bên trong phục sinh, thái sơ thánh cung ba tôn trí cường giả đi ra thánh cung, trực tiếp động thủ đem ngay lúc đó thủy hành thánh địa triệt để hủy diệt. Hiện tại thủy hành thánh địa hay là tại bốn hành khác thánh địa trợ giúp phía dưới trùng kiến, cho nên thủy hành thánh địa cũng là cựu đại thánh địa bên trong yếu nhất. Nhìn thấy hỏa thần thông dẫn người rời đi, kim cốc thần mới thoáng thở dài một hơi. Kim cốc thần mạnh hơn hỏa thần thông, nhưng cả hai chênh lệch cũng không có chênh lệch quá nhiều, dù sao hỏa thần thông phía sau QNZ có thánh cung tồn tại, lại thêm ba tôn đỉnh tiêm vĩnh hằng chi chủ, kim cốc thần liền xem như không chết cũng sẽ trọng thương. Tại cái này nguy cơ trùng trùng thiên địa mộ bên trong thụ thường, cũng đã chết không hề khác gì nhau. Lần này thế nhưng là chúng ta cứu được ngươi. Lục Vân thu hồi thái sơ chi lực, nhẹ nhàng va vào một phát kim cốc thần bả vai. Kim cốc thần thì là mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem Lục Vân vừa rồi hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Lục Vân trên người thái sơ thánh lực, rõ ràng là thuần chính nhất thái sơ thánh lực, cũng chính là lục đại trí cao trật tự diễn sinh ra 6 loại lực lượng. Thánh tộc sở dĩ là thánh tộc, mà có thể khống chế lục đại trí cao thánh lực, phổ thông hỗn độn sinh linh, liền xem như tu luyện thành trí cường giả, không trưởng khống trí cao trật tự, cũng tương tự không phải thánh tộc. Hiện tại, kim cốc thần mặc dù nghi hoặc, nhưng là hắn nhưng không có ngốc đến trước mặt mọi người hỏi ra. Lần này cũng là may mắn mà có các ngươi, không phải vậy ta thật là nguy hiểm. Kim cốc thần hướng phía mấy người cười cười. Kim sư huynh có không có gia nhập vạn vật thánh cung ý nghĩ? Anh Lạc nghe được kim cốc thần nói như vậy, lập tức hỏi ngược lại. Kỳ thật ta thành trưởng thánh cung cũng không sai. Vọng thư nhỏ giọng nói lầm bầm, Sau đó hắn nhìn thoáng qua Lục Vân, thế nào, ngươi vợ ơ y ma không mời Kim Sư Huynh gia nhập Thái Sơ Thánh Cung hay là nói các ngươi đã sớm nói xong rồi? Vọng Thư có chút hoài nghi nói ra. Ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra hy vọng Kim Sư Huynh vĩnh viễn cũng không cần gia nhập Thánh Cung. Lục Vân lẩm bẩm nói, hắn cùng chúng ta không chênh lệch nhiều, nhưng bây giờ cũng đã đến gần vô hạn trí cường giả. Nếu là hắn tiến vào Thánh Cung, tất nhiên bị Thánh Cung bên trong một ít lão quái vật cắt miếng nghiên cứu. Cắt miếng nghiên cứu anh Lạc nháy một cái mắt to, có chút không hiểu. Chính là đem Kim Sư Huynh thân thể cùng chân linh cắt thành từng mảnh, nhìn xem trên người hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lục Vân giải thích nói. Vọng Thư cùng anh Lạc không khỏi run rẩy một chút. Xác thực là như vậy. Lãnh Tiêm nhẹ gật đầu, Kim Sư Huynh không chịu gia nhập Thánh Cung, nghĩ đến cũng là có phương diện này nguyên nhân. Kim Cốc Thần nhẹ gật đầu. Chúng ta đi thôi, trước mắt ngọn núi lớn này, chính là thiên địa mộ này chu mộ, cũng chính là tòa vạn nhân khanh kia chỗ. Lục Vân nhìn trước mắt tòa này cao không thấy đỉnh cự sơn, lẩm bẩm nói, tòa vạn nhân khanh này bên trong chôn lấy, cũng không phải cái gì phổ thông sinh linh thần thoại thiên địa bên trong hết thảy sinh linh, bao quát những cái kia đã đột phá hỗn độn cường giả, đều bị chôn ở trong đó. Ngọn núi lớn này, rõ ràng là bị vô tận oán khí chống lên tới. Kim Cốc Thần bọn người trầm mặc không nói, bọn hắn cũng không phải giữa thiên địa sinh linh, đối mộ táng chi đạo rốt đặc cắn mai, nghe được Lục Vân lời nói này, bọn hắn tự nhiên đều có thể lý giải những chuyện này. Sau khi đi vào, chúng ta có lẽ liền sẽ tách ra, ta không thể lại bảo hộ các ngươi, chính các ngươi phải cẩn thận. Trong lúc nói chuyện, Kim Cốc Thần nhìn thoáng qua Lục Vân. Những người khác hắn không chút nào để ý, nhưng là hắn nhưng lại không thể không để ý Lục Vân an nguy, từ nhỏ đến lớn, từ phàm linh đến vĩnh hằng chi chủ. Có thể cùng Kim Cốc Thần trở thành bằng hữu, ước chừng cũng chỉ có Lục Vân một cái rồi. Cho nên Kim Cốc Thần không quan tâm Lục Vân đến tột cùng là thân phận gì, ở trong cương thi hải, Lục Vân có thế không màng sống chết đi cứu hắn, cho hắn dẫn đi hai đầu hung vật, phần tình nghĩa này so hết thể đều trọng yếu. Ừm. Trong lúc nói chuyện, năm người liền hướng phía tòa kia to lớn sơn nhạc mà đi. Chung quanh không ít người cũng đều đi vào tòa núi cao này bên trong. Tại đụng chạm lấy ngọn núi lớn này, ngọn núi trong tích tắc, thân thể của bọn hắn liền hư không tiêu thất rồi. Nồng đậm mùi hôi mùi tiến vào Lục Vân lỗ mũi, liền xem như lấy định lực của hắn, đều suýt nữa bị loại này mùi hôi mùi hun ngất đi. Trước đó phía ngoài thi khí, bắt đầu từ nơi này tản mát đi ra. Lục Vân đầu có chút choáng váng, hắn che cái mũi của mình, trực tiếp thi triển thiên biến vạn hóa thần thông, đem thân thể của mình biến thành cương thi thân thể. Cảm giác của hắn mới thoáng khá hơn một chút. Cũng không biết tiểu hồ ly bọn hắn thế nào. Lúc này, Lục Vân tiểu hồ ly, Thu Lạc Vũ, cùng với đầu nhập vào hai cái kia hỗn độn sinh linh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.